Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to, nguyên bản sáng ngời không trung cũng tùy theo âm trầm xuống dưới. Trong nhà điều hòa bởi vì tham lạnh, cho nên trực tiếp chạy đến 18 độ, ở cái này giữa hè vốn là thập phần mát lạnh hoàn cảnh. Ở Tư Dương câu nói kia lúc sau. Mặc Danh cảm giác trở nên có chút âm trầm, ni kia phù túi thương Vĩnh Phong có thể xác định chưa? Bao giờ có rời đi quá chính mình bên người? Bên ngoài túi hoàn hảo không tổn hao gì, bên trong lá bùa lại thành hắc hôi. Trừ bỏ Tư Dương cách nói, hắn thật sự nghĩ không ra sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Chính là Tư Dương cách nói thật sự quá làm hắn sờn tóc gáy. Chu Phóng cẩn thận lôi kéo Tư Dương góc áo. Kia giờ đồ vật còn ở sao? Có bị mang về tới sao? Thương Vĩnh Phong cũng nuốt một ngụm nước miếng. Khẩn trương nhìn Tư Dương. Nguyên bản còn không cảm thấy có cái gì. Hiện tại lại cảm giác cả người mau mau. Tư Dương lắc lắc đầu. Đứng lên đem kia phù túi cầm lại đây. Kia giờ đồ vật mục tiêu cũng không phải Vĩnh Phong. Vĩnh Phong hẳn là chỉ là cùng chi từng có tiếp xúc. Sau đó xúc động lá bùa, nói đầu ngón tay một chút. Đem hắc hôi thượng còn sót lại âm khí đánh tan. Sau đó đảo ra hắc hôi trực tiếp vọt vào cống thoát nước. Làm xong này hết thảy, Tư Dương lại từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một lá bùa. Chỉ thấy hắn qua lại gấp vài cái. Một quả sao năm cánh thành hình, nạp lại tiến phù túi. Đưa cho Thương Vĩnh Phong. Thương Vĩnh Phong vội vàng đem phù túi quải hào. Nghe được kia giờ đồ vật mục tiêu cũng không phải chính mình. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tư Dương lại là nhìn hắn nhíu mày nói. Tuy rằng mục tiêu không phải ngươi. Nhưng từ ngươi mang về tới âm khí đi lên xem. Kia âm khí cùng ngươi có nhất định thân duyên quan hệ. Nói cách khác, trêu chọc đến kia giờ đồ vật. Chỉ sợ là người nhà của ngươi. Lời này nghe được Thương Vĩnh Phong thiếu chút nữa chân mềm. Này còn không bằng mục tiêu là hắn đâu, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình bạn cùng phòng năng lực có bao nhiêu cường. Nhưng ít ra đối phương diện này vẫn là hiểu một chút. Nếu là giờ đồ vật mục tiêu là chính mình, còn có thể thỉnh bạn cùng phòng hỗ trợ giải quyết một chút. Nếu là chính mình người nhà, thật là làm sao bây giờ? Trong lòng hoảng loạn Thương Vĩnh Phong vội vàng xin giúp đỡ Tư Dương. Dương Dương. Thực nghiêm trọng sao, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cái này phù hữu dụng sao? Có thể hay không nhiều cho ta mấy cái? Ta cùng ngươi mua, Tư Dương lắc lắc đầu. Này chỉ là bình an phù, chỉ có thể bị động bảo hộ. Hơn nữa ngươi bất quá về nhà một ngày, liền trực tiếp thiêu một lá bùa. Chứng minh kia đồ vật oán khí rất lớn, âm khí cường thịnh. Kia cũng không phải là một lá bùa có thể giải quyết, Chu Phóng cũng ở một bên thế Thương Vĩnh. Phong sốt ruột, kia Dương Dương, việc này phải làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi một chuyến Vĩnh Phong trong nhà nhìn xem đi, Tư Dương là cái rất bênh vực. Người mình người, ở cái này trong phòng ngủ hắn tuổi tác là nhỏ nhất. Đương nhiên không tính đã từng ở tu chân giới tuổi tác. Mấy cái bạn cùng phòng đối hắn thập phần chiếu cố. Hắn cũng thường thường ăn đến Thương Vĩnh Phong mụ mụ cấp làm tương ớt. Còn có mùa đông mau dép lê cũng là Thương Vĩnh Phong mụ mụ cấp làm ni hiện tại Thương Vĩnh. Phong trong nhà xảy ra chuyện, hắn có thể giải quyết tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đi khẳng định là muốn đi, bất quá hôm nay cũng không xe, sáng mai chúng ta liền đi, Chu Phóng vội vàng nói. Ta cũng đi, Tư Dương cười cười. Ngươi không sợ sao? Chu Phóng gật đầu lại lắc đầu. Tuy rằng sợ, nhưng ta sống lớn như vậy, còn không có gặp qua loại sự tình này. Hơn nữa các ngươi đều đi rồi lưu ta một người ở phòng ngủ. Ta sẽ càng sợ. Thương Vĩnh Phong tuy rằng thực lo lắng trong nhà, lại vẫn là cười loát một phen kia tấc mau. Người nhát gan, theo sau đi gọi điện thoại về nhà. Dặn dò cha mẹ đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Thuyết Minh Thiên có chút việc muốn mang đồng học trở về một chuyến. Cũng không có từ mẫu thân trong thanh âm nghe được cái gì khác thường. Lúc này mới treo điện thoại. Ngày hôm sau sáng sớm, ba người ngồi sớm nhất nhất ban động xe. Thương Vĩnh Phong cũng không phải bổn thị người, là Thiên Giao một cái nông thôn. Một đi một về không sai biệt lắm cũng muốn 5-6 tiếng đồng hồ. Chờ tới rồi địa phương trấn trên, đã buổi sáng 9 giờ, trải qua cả đêm điều chỉnh, Thương Vĩnh Phong cũng từ lúc ban đầu hoảng thần trung bình tĩnh lại. Thấy hai cái bạn cùng phòng sáng sớm bồi hắn trở về. Liền bữa sáng cũng chưa ăn, đề nghị trước tiên ở trấn trên ăn một chút gì, lại mướn cái xe hồi trong thôn. Chu Phóng là địa đạo người thành phố, cơ hồ không có đã tới loại này thôn trấn. Ngồi vào bữa sáng cửa hàng còn tò mò nhìn đông nhìn tây. Sau đó chiều Thương Vĩnh Phong hỏi, giống loại này nông thôn địa phương, tổng cảm giác có đặc biệt nhiều thần quái chuyện xưa. Ngươi khi còn nhỏ nghe qua cái quỷ gì chuyện xưa không? Từ Dương cầm lấy chiếc đũa gõ gõ Chu Phóng đầu, thiếu ở nơi đó phong kiến mê tín. Ai quy định nông thôn phải muốn quỷ chuyện xưa nhiều? Chu Phóng bĩu môi. Thầm nghĩ chính mình kiêm chức đoán mệnh, còn gọi người khác không phong kiến mê tín, liền ở cùng bọn họ cách một cái bàn mặt sau. Có một đám người đang ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ nam nhân nghe được Tư Dương nói. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, châm chọc khẽ hừ một tiếng. Nam nhân bên cạnh có cái viên mặt nữ hài, nghe được nam nhân thanh âm, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vừa rồi thần sắc còn rất có điểm khinh thường nam nhân vội vàng cúi đầu nghiêm túc ăn chính mình. Trong chén đồ vật, Từ Dương ba người dùng qua bữa sáng, rời đi kia ra bữa sáng cửa hàng thời điểm, như có như không ngó mắt kia một bàn cùng thôn này trấn không hợp nhau mấy người. Bởi vì phía trước liền nhận được nhi tử điện thoại. Thương phụ thương mẫu sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật chiêu đãi nhi tử đồng học. Vừa thấy đến xe ba bánh ngừng ở nhà mình cửa, ngay cả vội đón đi ra ngoài. Đầu tiên nhìn đến đó là Tư Dương, thương mẫu càng là cười mị mắt. Hảo Tuấn tiểu tử, ngươi chính là Dương Dương đi. Tiểu Phong không thiếu nhắc tới ngươi. Mau tiến vào mau tiến vào, Tư Dương mỉm cười nói. Thúc thúc a di hảo. Hôm nay quấy dậy, ở lơ đãng cùng thương phụ thương mẫu tiếp xúc thời điểm. Từ Dương đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hóa đi hai người trên người giao truyền âm khí. May mắn phát hiện sớm, lại bị này âm khí ăn mòn một đoạn thời gian. Liền tính giải quyết vấn đề ngọn nguồn. Hai vị này lão nhân cũng muốn bệnh nặng một hồi. Thương phụ càng thưởng thức Chu Phóng như vậy thể trạng cường tráng tiểu tử. Một cái kính vỗ bờ vai của hắn. Không quấy dày không quấy dày. Hoan nghênh các ngươi thường xuyên tới chơi. Thương Vĩnh Phong ra là cái loại này tương đối kiểu. Cũ phòng trạch, rất lớn thính đường. Thính đường mặt sau là mấy gian phòng. Từ cửa sau đi ra ngoài chính là phòng bếp. Liền ở thương mẫu tiếp đón Tư Dương cùng Chu Phóng tùy tiện ngồi thời điểm. Một cái lớn bụng nữ nhân bưng hai chén nước đường nấu trứng từ cửa sau tiến vào. Thương Vĩnh Phong nói. Đây là tỷ của ta, nói vội vàng đi lên hỗ trợ. Thương tỷ tỷ bụng rất lớn, cả người lại rất gầy, sắc mặt có chút không tốt lắm, tựa hồ không quá am hiểu cùng người giao lưu, nhìn thấy hai cái xa lạ thanh niên có chút co rúm. Lại vẫn là nỗ lực hướng tới bọn họ thiện ý mỉm cười. Chỉ là cả người lại có loại không phối hợp cả mani ngay cả Chu Phóng như vậy một cái gì cũng. Đều không hiểu người nhìn nàng đều cảm thấy có chút không dễ chịu. Vì thế theo bản năng hướng tới Tư Dương nhìn lại, Tư Dương lại phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau. Bãi một chương giáo thảo cấp mê chết người không đền mạng gương mặt tươi cười. Lập tức liền đạt được thương gia trên dưới già trẻ hảo cả mani ngay cả không quá thích như vậy. Nãi bạch tiểu nam sinh thương phụ đều đối hắn hảo cảm liên tục. Chu Phóng thấy thế yên lặng quay đầu, lớn lên hảo quả nhiên chính là hảo, cái này xem mặt thế giới chính là như vậy hiện thực. Chu Phóng cùng Tư Dương ở thương gia cha mẹ nhiệt tình chiêu đãi hạ đem kia chén đường trứng gà ăn. Xong sau, Thương Vĩnh Phong liền trực tiếp mang theo bọn họ hai ở trong phòng tham quan lên. Thấy nhi tử chiêu đãi đồng học, hai cái lão nhân liền đi vội vàng chuẩn bị cơm trưa. Trong ngoài xem xét xong lúc sau, không chờ Tư Dương nói chuyện, Chu Phóng đầu tiên liền nhịn không được hỏi. Dương Dương, ta như thế nào cảm giác Vĩnh Phong tỷ tỷ có điểm không đúng lắm? Là ta ảo giác sao? Thương Vĩnh Phong nghe vậy nhìn mắt Chu Phóng. Trong lòng không khỏi thấp thỏm lên. Lại vẫn là giải thích một câu. Tỷ của ta mới vừa kết hôn thời điểm liền hoài quá một cái hai tử. Kết quả đứa bé kia giống như 5-6 tháng thời điểm có điểm không tốt lắm. Trực tiếp phá thai, kia lúc sau tỷ của ta khả năng bị thương nguyên khí. Thân thể vẫn luôn không tốt, dưỡng đã nhiều năm, lúc này mới lại có mang một cái. Bất quá này một thai có điểm không xong, trước mấy tháng vẫn luôn nằm trên giường, cũng vẫn luôn ở ăn giữ thai dược. Cho nên thoạt nhìn khí sắc không tốt lắm. Mani Thương Vĩnh Phong nói xong nhìn về phía Tư Dương. Dương Dương, ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Chẳng lẽ thật là tỷ của ta? Tư Dương gật gật đầu. Chu Phóng trực giác thực chuẩn. Thật là tỷ tỷ ngươi xảy ra vấn đề. Vấn đề này có điểm liên lụy nhân quả quan hệ. Giải quyết lên có điểm phiền toái. Bất quá hiện tại chúng ta đi trước trong thôn đi dạo đi. Các ngươi nơi này hẳn là từng nhà đều mang theo điểm thân thích quan hệ đi. Nếu sự tình giải quyết không tốt, các ngươi toàn bộ thôn đều sẽ chịu ảnh hưởng nghe được Tư Dương như vậy. Đừng nói Thương Vĩnh Phong, ngay cả Chu Phóng đều hít hà một hơi, cơ hồ theo bản năng cảm thấy bốn phía phá lệ quỷ khí dày đặc. Cảm giác bị thật nhiều ác quỷ nhìn chỗ mani thẳng đến gắt gao dựa gần Tư Dương. Lúc này mới cảm thấy ấm áp một ít, Thương Vĩnh Phong càng là sắc mặt trắng bệch, hắn cho rằng khả năng chính là người trong nhà không biết ở nơi nào lây dính đến một ít sơ đồ vật. Dán cái phù hoặc là giải điểm cái gì thủy hoặc là cái gì mễ là có thể đuổi trừ ta. Chính là hiện tại nghe Tư Dương nói, kia đồ vật khả năng thật đúng là khó đối phó, bất quá xem Tư Dương như cũ trấn định bộ dáng. Thương Vĩnh Phong cũng còn tính bình tĩnh, ít nhất không có bị dọa đến hoảng sợ, giống bọn họ loại này thôn trang nhỏ, cơ hồ đều là quan hệ họ hàng, chỉ là đầu năm nay càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi ra ngoài vụ công. Toàn bộ thôn liền có vẻ có điểm quá mức an tĩnh. Nếu lần này tới mục đích không phải vì giải quyết sơ đồ vật, như vậy yên lặng có lẽ còn có thể cho người ta một loại thích ý cảm giác. Nhưng là hiện tại, lại tổng cảm thấy an tĩnh có điểm quỷ dị, xác định trong lòng đoán rằng, Tư Dương vừa mới chuẩn bị đem Thương gia tỷ tỷ sự tình cùng Vĩnh Phong nói một chút. Liền nghe được Thương Vĩnh Phong điện thoại vang lên, Thương Vĩnh Phong dùng chính là sơn trại cơ, khuếch đại âm thanh thực nghiêm trọng, chỉ nghe điện thoại kia đầu Thương phụ nói trong nhà tới một đám người. Tựa hồ phải đối hắn tỷ tỷ làm cái gì? Làm cho bọn họ ba cái chạy nhanh về nhà, điện thoại một quải, ba người liền vội vàng phản hồi ra, vừa vào cửa, chỉ thấy Thương mẫu ôm run bần bật nữ nhi tránh ở Thương phụ phía sau. Thương phụ vẻ mặt phẫn nộ cùng tam nam một nữ đối cơ mà ni kia tam nam một nữ chính là bọn họ. Buổi sáng ở trấn trên bữa sáng cửa hàng gặp qua, bởi vì bọn họ trừ bỏ trong đó một cái tương đối lớn tuổi. Mặt khác ba cái đều là soái ca mỹ nữ, đẹp cùng minh tinh dường như, cho nên Thương Vĩnh Phong cùng Chu Phóng đối bọn họ ấn tượng rất sâu. Nhìn thấy này một trạng huống, Thương Vĩnh Phong vội vàng chạy tiến lên, các ngươi người nào, tới nhà của ta muốn làm gì? Huynh đệ gặp nạn, Chu Phóng tự nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, cũng đi theo chạy qua đi đứng ở Thương Vĩnh Phong bên người. Vẻ mặt ta thật không tốt chọc nhìn kia mấy cái người xa lạ. Bốn người chung duy nhất nữ sinh nhìn mắt mọi người. Mở miệng nói, ta biết loại sự tình này các ngươi rất khó tin tưởng. Nhưng cái này nữ hài hoài cũng không phải bình thường thai nhi. Mà là âm thai, nếu không nhân lúc còn sớm giải quyết. Một khi âm thai sinh ra, các ngươi này toàn bộ thôn đều sẽ tao tai, nghe được lời này. Biết một chút tình huống Chu Phóng cùng Thương Vĩnh Phong không tự giác ngực nhảy dựng. Theo bản năng nhìn về phía đứng ở mọi người phía sau Tư Dương. Hết chương.